Thần đạo Đan Tôn, chương 1369, Thiên Kiêu hội tụ, thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện đan, quan điểm chính của Lăng Hàn là vì kiếm tiền, hắn thậm chí không tiếc luyện ra cuồng dã huyết linh đan, giao cho phòng đấu giá Kim Nguyên thay hắn bán ra cái này ở Lăng Nha Thành nhấc lên náo động không nhỏ, bởi vì cuồng dã huyết linh đan được gọi là thánh dược trong Nhật Nguyệt cảnh, trực tiếp tăng lên một tiểu cảnh giới nhỏ. Có thể tiết kiệm mấy vạn năm tu luyện, chuyện này ý nghĩa có thêm mấy vạn năm đi tìm hiểu đại đạo, xung kích cảnh giới càng cao hơn. Tuổi thọ của thần linh dài, nhưng thời gian lại cực kỳ đáng giá. Nếu như ngươi không thể ở trước khi tuổi thọ khô cạn đột phá, vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Ai không sợ chết, người sinh hoạt càng ưu việt thì càng không muốn chết. Huống chi là thần linh, cao cao tại thượng, trong nháy mắt liền có thể giết chết vô số sinh linh phổ thông. Cái nào không muốn cùng thiên địa đồng thọ. Bởi vậy, cuồng dã huyết linh đan cực kỳ được hoan nghênh, đáng tiếc chính là, thứ nhất đồ chơi này luyện chế một lần cần nửa tháng, hơn nữa một lần chỉ có thể được một viên. Thứ hai, tài sản của Nhật Nguyệt cảnh dù sao không thể so với tinh thần cảnh, hằng hà cảnh, dù cho Lăng Hàn một hơi lấy ra 6 viên cuồng dã huyết linh đan, nhưng thu vào gộp lại vẫn không bằng khối giới linh thạch lúc trước. Cũng may còn có chút thời gian, Lăng Hàn tin tưởng có thể ở trước thiên kiêu hội của hai giới được đủ thần thiết cấp 6, tăng tiên ma kiếm lên tới cấp 7. Cùng ngũ tông chiến một trận, hắn cũng minh bạch, những thế lực truyền thừa mấy triệu năm kia quả thật có chút gốc gác, không thể coi thường, bởi vậy hiện tại hắn chỉ chuyên tâm tăng lên thực lực của mình. Bởi vì tình huống bây giờ đặc thù, hắn không cần đi di tích cổ gì mạo hiểm, chỉ cần chờ 3 tháng, sau đó tiên diễm rèn thân, ăn cuồng dã huyết linh đan. Tu vi liền bay lên. Đại viên mãn trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh cao. Lúc này, thiên kiêu hội của hai giới rốt cục bắt đầu rồi. Lăng Hàn nghênh đón hai tin tức tốt. Thứ nhất, hắn rốt cục được đủ thần thiết cấp 6, tăng tiên ma kiếm lên tới cấp 7. Thứ hai, thiên phượng thần nữ cũng phục xong binh dịch, thu được thân tự do. Nhưng nàng sẽ không rời chiến trường hai giới, bởi vì Tạ gia chưa từng có tỏ thái độ qua, không truy cứu nàng. Đào hôn Tạ Đông Lai thất sủng là một chuyện, nhưng lại dám cắt mặt mũi của Tạ gia há có thể giảng hòa. Cũng may thiên kiêu hội của hai giới tiến hành ở trên chiến trường hai giới, nàng cũng không cần mạo hiểm rời đi. Sau đó, nàng vẫn có thể ở trong Tử Nguyệt Quân, chờ cùng Lăng Hàn rời Vân Đính Tinh. Như vậy cũng được, nói thế nào nàng cũng là người của Vân Phượng Tông, để nàng tận mắt nhìn tông môn bị Lăng Hàn san bằng, khó tránh khỏi có chút tàn nhẫn. Lăng Hàn cùng thiên phượng thần nữ xuất phát, đi tới Sơn Hà Lâm. Sơn Hà Lâm, địa phương tiến hành thiên kiêu hội của hai giới lần này. Nhưng nơi này không phải người nào cũng có thể tiến vào. Ngược lại, tiến vào Sơn Hà Lâm chỉ là một thử thách, sẽ đào thải rất nhiều người tự cho là thiên tài. Chỉ có thiên kiêu chân chính mới có thể đi vào. Đây là một khu vực rất lớn, nhưng quanh năm bị quy tắc thiên địa bao phủ. Không người nào có thể bước vào, ngay cả thánh nhân cũng không ngoại lệ. Mỗi cách 777 năm, quy tắc thiên địa sẽ phát sinh thay đổi, không có lực sát thương, nhưng thời gian chỉ có nửa tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng dù như vậy, cũng chỉ có thiên tài hàng đầu mới có tư cách tiến vào. Quy tắc thiên địa này chỉ là không có lực sát thương, đối với người bình thường mà nói, cái này vẫn là rãnh trời. Mặt khác, Nhật Nguyệt Cốc cũng 777 năm biến đổi. Nhưng thời gian lại sau Sơn Hà Lâm 33 năm, bởi vậy, thiên kiêu hội của hai giới chính là Sơn Hà Lâm là một lần, cách 33 năm, lại ở Nhật Nguyệt Cốc tổ chức một lần, sau đó sẽ cách 444 năm, lại trở về Sơn Hà Lâm. Bởi vì phải mấy chục ngàn năm mới có thể cử hành một lần, thịnh hội như vậy cũng được thiên kiêu hai giới cực kỳ trọng thị. Chẳng những có thể cùng thiên kiêu giới khác tranh đấu, cũng có thể cùng thiên kiêu của bản giới đấu một hồi. Lại như Vô Diện, bình thường không có chuyện gì sao sẽ đến Vân Đính Tinh chứ? Thiên tài đỉnh cấp của hai giới va chạm, có thể ở một mức độ nào đó phản ứng ra hai giới mạnh yếu. Cái này cũng là nguyên nhân cao tầng hai giới đều cổ vũ các thiên tài tham gia thiên kiêu hội, người biểu hiện xuất chúng còn có thể thu được phần thưởng phong phú. Nói thật, Lăng Hàn có một bộ phận rất lớn là hướng về phía khen thưởng. Hai đại đế triều liên hợp tuyên bố, nếu có người có thể thay thần giới thắng được thứ nhất, có có thể thưởng một khối thần thiết cấp 10. Từ cấp 9 bắt đầu, số lượng thần thiết liền rất ít ỏi, Lăng Hàn muốn tăng tiên ma kiếm lên tới tiên cấp, vậy thực sự là mỗi một khối thần thiết cấp cao đều không thể bỏ qua. Hắn hy vọng duy nhất chính là, tương lai khẩu vị của tiên ma kiếm có thể nhỏ hơn chút ít. Tuy Sơn Hà Lâm tên là Lâm, nhưng chỉ có một con đường có thể tiến vào, là một hẻm núi. Hiện tại hiểm núi này còn bị quy tắc thiên địa phong tỏa, không người nào có thể tiến vào. Mấy ngày nữa, quy tắc thiên địa mở ra, người thiên phú Trác Việt có thể tiến vào, mà không phải thiên tài đỉnh cấp chỉ có thể lực bất tòng tâm. Con đường này rất khó đi, cậy mạnh, chết trên nửa đường cũng không phải là không có. Bởi vì đã sát ngày, nơi này tụ tập rất nhiều người, có chút là tới tham gia thiên kiêu hội, có chút lại có tự mình biết mình, dự định ở bên ngoài xem náo nhiệt, có thể thổi trên mấy trăm năm. Đều là thần linh, ai cũng không để ý dầm mưa dãi nắng, mọi người hoặc ngồi hoặc đứng, chờ đợi thời gian đến. Quy tắc của nơi này vô cùng quái lạ, minh giới cùng thần giới tựa hồ hoàn mỹ giao hòa, bất kể là sinh linh minh giới hay thần giới, đều có thể hoàn mỹ vận chuyển bí pháp của mình. Bởi vậy, ở Sơn Hà Lâm, Nhật Nguyệt Cốc giao chiến, hai giới ai cũng sẽ không lỗ, thua cũng không thể tìm cớ. Lăng Hàn cùng Thiên Phượng thần nữ ngồi sát bên nhau, có vẻ rất biết điều. Lão nhân Sâm đã sớm đi gieo vạ đại cô nương, mà con thỏ thì nhìn chằm chằm hầu bao của người khác. Chỉ cần cất giấu đại dược gì, vậy nó chắc chắn sẽ không bỏ qua, có thể nhìn chằm chằm mấy ngày mấy đêm, nhân lúc đối phương muốn ăn sẽ ra tay đánh lén. Chỉ có Thanh Diễm Điêu khá ngoan, đứng ở phía sau Lăng Hàn cùng Thiên Phượng thần nữ, thỉnh thoảng mở hai cánh mổ lông chim, thần tuấn phi thường, có một loại tư thế bế nghê. Lăng Hàn đặt tên cho nó là Tiểu Thanh, ngược lại theo hắn đều là hàng tiểu bối. Cách chương.